khinh kỵ binh và trọng giáp thiết kỵ của liêm đao kỵ sĩ đoàn căn bản không phải là đối thủ ngang hàng. Và Tần Xa tin rằng nhiều nhất chỉ cần phái ra khoảng 250 tên trọng giáp thiết kỵ là có thể đánh tan tác đám kỵ binh man nhân kia. Sau đó phái đám người hầu thừa thắng truy kích là được. Tần Xa nghĩ thế nào thì làm như vậy, liền lập tức vung cao đoản kiếm về phía trước. 250 tên trọng giáp thiết kỵ đứng ở hàng đầu tiên đồng thời kéo mặt nạ sắt xuống, sau đó vội vàng thúc giục chiến mã. Đầu ngựa lố nhố, vó ngựa tung bay, chỉ thong thoáng chốc thì 250 trọng giáp thiết kỵ đã bắt đầu tăng tốc, ép mạnh về phía đám kỵ binh man nhân ở phía trước với khí thế không có gì ngăn cản nổi. Bên đội hình của kỵ binh man nhân thì đồng tử của Mạnh Hổ thoáng chốc co rụt lại. Đây là lần thứ hai Mạnh Hổ cảm thụ được trực tiếp uy thế xung phong tấn công của trọng giáp thiết kỵ. Khí thế khiến cho đất rung núi chuyển, lấp biển rời non này bất cứ một binh chủng nào cũng không thể so sánh. Trọng giáp thiết kỵ ở thế giới trung thổ có được địa vị như ngày hôm nay tuyệt đối không phải nhờ vào may mắn. Trên thực tế, dù bọn lão binh có ý chí kiên định đến mức nào đi nữa, lúc mà trực diện nghênh đón trọng giáp thiết kỵ xung phong thì đều không khỏi run rẩy trong lòng. Lại nói khi mà từng đợt trọng giáp thiết kỵ người kia mang trọng giáp, ngựa cũng mặc theo áo giáp mà xông lên mạnh mẽ. Khi mà trọng thương sắc bén của trọng giáp thiết kỵ đâm tới, khi mà từng khối giáp sắt lạnh như băng làm cho ánh mắt địch nhân mê loạn, thì lúc ấy không ai có thể ung dung, không ai còn có thể trấn tĩnh được nữa. Đây chính là trọng giáp thiết kỵ, vua ở trong tất cả những binh chủng của thế giới trung thổ này. Chỉ trong thoáng chốc thì khoảng cách hai bên chỉ còn không đầy trăm bước. Trọng thương đang giơ cao của cánh quân trọng giáp thiết kỵ liền chĩa thẳng về phía trước. Trọng thương dài khoảng 3 trượng thoáng chốc hình thành một rừng thương lạnh lẽo ở phía trước đội hình của trọng giáp thiết kỵ. Mũi thương sắc bén được ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu ra một màu ngăm đen lạnh lẽo khiến cho người khác không rét mà run. Bên đội hình của kỵ binh man nhân thì Mạnh Hổ đột nhiên giơ cao đại thương, lớn tiếng mà thét dài. Tản ra! Trong khoảnh khắc thì Mạnh Hổ khẽ giật cương. Ô Vân Cái Tuyết thoáng chốc quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía cánh trái của đội hình trọng giáp thiết kỵ. Phía sau Mạnh Hổ thì đội hình rẽ quạt của đám kỵ binh man nhân trong khoảnh khắc đã chia làm hai, chạy về hai bên cánh trái phải của cánh quân trọng giáp thiết kỵ. Ở phía xa xa thì Tần Xa đang ghìm cương ngựa đứng xem cuộc chiến không khỏi nở ra một nụ cười khinh miệt. Bọn kỵ binh man nhân này quả thật là không chịu nổi một kích. Vừa thấy giao phong chính diện liền bỏ chạy trốn chết. Phía sau Tần Xa thì đám trọng giáp thiết kỵ còn lại trong mắt cũng lộ vẻ châm chọc. Đám người hầu lại càng thấp thỏm không yên, chuẩn bị thừa dịp tiến lên truy kích. Thế nhưng mà chuyện xảy ra sau đó làm cho Tần Xa và bọn kỵ sĩ còn lại thì thất kinh. Bởi vì kỵ binh man nhân đột nhiên chia làm hai cánh, thế công mạnh mẽ về phía trước của cánh quân trọng giáp thiết kỵ giống như là một quyền đấm vào khoảng không vậy, xuyên qua khoảng hở giữa hai cánh quân kỵ binh man nhân. Và ngay lúc quân của hai bên sắp sửa giáp mặt với nhau, trong đội hình của kỵ binh man nhân đột nhiên bắn ra một trận mưa tên. Cánh quân trọng giáp thiết kỵ đang đâm thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhất thời cả bọn người ngã ngựa té. Ít nhất là có 20 mấy tên trọng giáp thiết kỵ đã ngã xuống đất. Trọng giáp thiết kỵ đều mặc trọng giáp dày cộp nặng nề trên người. Ngoại trừ một số chỗ như là mặt nạ, giáp ngực, giáp thân dưới, tất cả những chỗ còn lại, cho dù là bị trọng tiễn của trường cung bộ binh bắn trúng thì cũng không cách nào xuyên thấu được. Thế nhưng mà kỵ binh man nhân lại chuyên nhắm vào mặt nạ, giáp ngực và giáp thân dưới của trọng giáp thiết kỵ mà bắn. Lúc quân của hai bên lướt tới, khoảng cách rất là gần. Hơn nữa hướng chạy của hai bên mang theo quán tính rất là lớn. Dù là cung đi săn chế tạo sơ sài bắn ra tên ngắn, thì mặt nạ, giáp ngực và nhuyễn giáp che nơi thân dưới cũng không thể nào ngăn cản nổi. Một khi mà bị bắn trúng tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Sao lại có thể như vậy được? Quả thật thì Tần Xa không dám tin vào đôi mắt của mình, run giọng mà gầm lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Bọn man nhân đáng chết này chỉ có mấy cây cung vứt đi, không ngờ lại có thể bắn ra mấy mũi tên xuyên thủng cả trọng giáp của chúng ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào được. Một tên kỵ sĩ ánh mắt tinh tường hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nhắc nhở. tướng quân, bọn man nhân này rất là xảo quyệt, bắn cung cũng rất là âm hiểm. Bọn chúng chuyên nhắm vào những nơi yếu mềm như là mặt nạ, giáp ngực và nhuyễn giáp thân dưới của chúng ta mà bắn. Mới vừa rồi mấy huynh đệ bị bọn chúng bắn bị thương chính là như vậy. Tướng quân, bọn chúng sắp tới rồi kìa. Bọn chúng đang xông về phía chúng ta kìa. Tên kỵ sĩ còn chưa dứt lời, cả đám kỵ sĩ đột nhiên huyên náo cả lên. Tần Sa ngẩng đầu nhìn lên, đám kỵ binh man nhân khi nãy chia làm hai cánh, giờ đây đã hợp trở lại, không triển khai đội hình gì cả mà cứ như vậy xông thẳng về phía liêm đao kỵ sĩ đoàn. Trên mặt của Tần Sa thoáng chốc toát ra sát cơ hung hãn, liền đưa tay kéo chiếc mặt nạ lạnh lẽo xuống, sau đó giơ cao đoản kiếm trong tay, lớn tiếng mà thét: "Liêm đao kỵ sĩ đoàn, tấn công!" Hơn 2.000 tên trọng giáp thiết kỵ đồng thời kéo mặt nạ xuống, sau đó vội vàng giục ngựa tiến lên. Đội hình vốn đang đứng yên bất động bắt đầu huyên náo cả lên. Chỉ trong thoáng chốc, đầu ngựa nhấp nhô, vó ngựa tung bay hội tụ thành tiết tấu chỉnh tề, lấy thanh thế như là rời non đắp biển xông thẳng về phía hơn 3.000 kỵ binh man nhân. Mặt đất thì lắc lư, bầu trời thì run rẩy. Nơi nào trọng giáp thiết kỵ đi qua, nơi ấy không trung nhốn nháo. Trước trận kỵ binh man nhân thì Mạnh Hổ hít một hơi khí lạnh, giơ cao đại thương đen nhánh trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài: "Tản ra!" Vó ngựa rền vang như là nước thủy triều. Lúc mà hai bên còn cách nhau chừng khoảng 500 bước, hơn 3.000 kỵ binh man nhân chia làm hai hàng, cắt xéo qua hai bên cánh của liêm đao kỵ sĩ đoàn. Chỉ trong nháy mắt, quân của hai bên đã tiến sát vào nhau. Một số kỵ binh man nhân không kịp tránh mặt, bị trọng giáp thiết kỵ hung hăng va chạm, thoáng chốc thì ngã ngựa té, chết thảm ngay tại chỗ. Thế nhưng mà trọng giáp thiết kỵ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Một đám tên dày đặc từ trong đội hình kỵ binh man nhân bắn ra, hơn 10 tên trọng giáp thiết kỵ đang phi với một tốc độ kinh người trúng tên ngã xuống. Trên người chúng vẫn còn mặc trọng giáp nặng cả trăm cân, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Tần Sa giục ngựa chạy về phía trước liêm đao kỵ sĩ đoàn, quay đầu nhìn lại, thấy vậy thì tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn chưa có cách gì để mà đối phó. Khinh kỵ binh nhẹ nhàng linh hoạt, lui tới như là gió thoảng. Mạnh Hổ chỉ ra lệnh một tiếng là có thể lập tức tấn công hay là tản ra. Thế nhưng mà liêm đao kỵ sĩ đoàn của Tần Sa thì không được như vậy. Một khi mà bắt đầu xung phong, thì rất khó có thể thay đổi phương hướng. Nếu không sẽ rất dễ dàng dẫn đến thế trận hỗn loạn. Trọng giáp thiết kỵ dưới tác dụng của lực quán tính hết sức là cường đại, dễ dàng tạo ra kết cục bi thảm khi mà bị trúng tên. Kết quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Tần Sa vẫn tiếp tục giục ngựa lao về phía trước mấy trăm bước mới giật cương ngựa dừng lại. Bọn kỵ sĩ theo sát phía sau Tần Sa cũng vội vàng ghìm cương ngựa quay đầu chiến mã. Các cấp quan quân hò hét quát tháo. Đám trọng giáp thiết kỵ bắt đầu khẩn trương triển khai đội hình. Hơn 200 trọng giáp thiết kỵ xung phong đợt đầu tiên cũng trở về tụ tập với toàn đội. Thế nhưng ngay vào lúc này, kỵ binh man nhân đang vừa gào thét vừa xông tới tấn công đội hình đám kỵ binh người hầu của liêm đao kỵ sĩ đoàn. Đối mặt với cả trọng giáp thiết kỵ của liêm đao kỵ sĩ đoàn thì kỵ binh man nhân chọn chiến lược né tránh mũi nhọn tấn công của địch. Nhưng mà lúc đối mặt với cả kỵ binh người hầu kỵ binh man nhân, lập tức lộ vẻ hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mạnh Hổ vừa ra lệnh một tiếng, hơn 3.600 kỵ binh man nhân đã vội vàng cất cung đi, sau đó rút trảm mã đao sắc bén ra. Chỉ trong khoảnh khắc, kỵ binh man nhân tựa như là một cơn sóng lớn bao phủ lấy đám kỵ binh người hầu hơn 2.000 người của liêm đao kỵ sĩ đoàn. Bất kể là kỵ binh man nhân hay là kỵ binh người hầu của liêm đao kỵ sĩ đoàn, đội hình của họ đã rối loạn ngay từ đầu. Loạn chiến thì hoàn toàn là loạn chiến, đến nỗi trời sầu đất thảm. Mà loạn chiến thì chính là chiến lược mà man nhân am hiểu nhất. Man nhân sợ nhất là đánh thế trận chỉnh tề với cả quân đội trung thổ. Thế nhưng mà thích nhất là đánh loạn hỗn chiến, hoàn toàn không theo đường lối gì cả. Giờ đây trong tiếng ngựa hí người kêu, man nhân trên mặt đầy máu, người khoác vải rách dưới giống như là hổ lạc đàn dê vậy. Nói cho cùng thì bọn kỵ binh người hầu của liêm đao kỵ sĩ đoàn, cho dù là thuật cưỡi ngựa hay là kinh nghiệm loạn chiến thì hoàn toàn không thể nào so sánh với cả đám man nhân. Huống chi man nhân còn chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực, cho nên đây chỉ là một trận đổ sát không cần suy nghĩ. Đáng chết thật, đám man nhân đáng chết này. Tần Sa và bọn kỵ sĩ của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn gần như là nghiến nát hàm răng, nhưng mà chỉ có thể đứng bên cạnh trợn mắt mà nhìn. Trọng giáp thiết kỵ quả thật rất là cường đại, quả thật là vương giả trên chiến trường. Thế nhưng mà bọn chúng giống như là con voi khổng lồ vụng về vậy, gặp phải bầy sói có hành động vừa nhanh nhẹn vừa giả hoạt hung tàn như là đám kỵ binh man nhân, thì bọn chúng liền lộ ra vẻ không biết làm thế nào để đối phó. Chẳng lẽ trực tiếp phát khởi thế công nghiền nát cả đám kỵ binh man nhân lẫn kỵ binh người hầu của mình sao? Tần Sa cũng không dám để cho trọng giáp thiết kỵ nhảy vào loạn chiến cùng với cả man nhân. Ưu thế của trọng giáp thiết kỵ ở chỗ tập trung thành đoàn, dùng lực lượng cường đại mà xung phong công kích quân địch. Thế nhưng mà một khi gặp phải hoàn cảnh đơn độc tác chiến, thì trọng giáp thiết kỵ không có ưu thế gì so với cả khinh kỵ binh. Nếu như là thời gian kéo dài, còn có thể bị khinh kỵ binh ăn tươi nuốt sống vì mệt. Dù sao chiến mã không phải là đúc bằng sắt, đánh trong thời gian dài như vậy, trọng lượng mà nó phải gánh chịu trên lưng đã làm cho nó kiệt sức. Ngẩng đầu nhìn thì thấy mặt trời đang dần lên cao, trong mắt của Tần Sa không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Nhìn theo sắc trời, cuộc chiến bên bờ Nữ Nhi Hà hẳn là đã bắt đầu rồi. Theo như kế hoạch thì lúc này Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn lẽ ra phải lên đường đi đến chiến trường. Tần Sa rất hiểu điều này. Nếu như là Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn quán không kịp chạy tới, thì quân của Đế quốc Minh Nguyệt bên bờ Nữ Nhi Hà không thể nào chiếm được ưu thế. Dù sao lần này thì Tư Đồ Duệ cũng phải đối mặt với cả quân đoàn cận vệ tinh nhuệ nhất của Đế quốc Quang Huy mà. Phải làm sao bây giờ đây? Bỏ mặc bọn kỵ binh người hầu và man nhân ở đây, trực tiếp chạy đến chiến trường Nữ Nhi Hà? Hay là phải nghĩ cách giải quyết bọn man nhân này trước, sau đó mới chạy tới chiến trường? Nhưng vấn đề là làm cách nào để mà giải quyết đám man nhân này đây? Lực công kích xung phong của trọng giáp thiết kỵ mặc dù rất là cường đại, nhưng mà về mặt cơ động linh hoạt thì không có ưu thế chút nào. Đám man nhân giả hoạt này căn bản là không giao phong chính diện với cả trọng giáp thiết kỵ. Vậy còn có biện pháp nào đây chứ? Do dự một hồi lâu thì Tần Sa rốt cuộc quyết định lập tức quát to: toàn quân nghe lệnh, chạy tới bờ sông Nữ Nhi. Tần Sa vừa ra lệnh thì bọn kỵ sĩ của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn vội vàng giật cương ngựa quay ngựa, hướng thẳng về phía Nữ Nhi Hà quần quận mà phóng đi. Trong đám loạn quân thì Mạnh Hổ đánh ra một thương hất bay một tên kỵ binh người hầu, rồi vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy bọn kỵ sĩ của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn không ngờ bỏ mặc đám người hầu của mình mà chạy thẳng về hướng Nữ Nhi Hà. Đột nhiên mặt của Mạnh Hổ toát ra sát cơ lạnh lùng tàn khốc. Bây giờ mới nhớ tới, phải chạy sao? Nhưng mà đã muộn rồi đó, hừ hừ. Và lúc này trên bờ sông Nữ Nhi, cuộc chiến ở giữa hai bên. 15 vạn đại quân của Đế quốc Minh Nguyệt đã xuất kích toàn bộ, phát động tấn công mãnh liệt về phía quân đoàn cận vệ của Mông Diễn. Trung quân của Đế quốc Minh Nguyệt nhìn về phía chiến trường đang ầm ĩ vang trời. Tham mưu trưởng Cảnh Trung lộ vẻ nặng nề, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng có vẻ già nua gầy gò của Tư Đồ Duệ, thấp giọng mà nói: Tổng đốc đại nhân, quân ta đã xuất kích toàn bộ, không còn binh lực dự bị nữa. Nhưng mà quân địch ít nhất cũng còn 2 sư đoàn chưa xuất kích. Nếu như là 2 sư đoàn của địch đột nhiên bọc lót ra phía sau quân ta, thì hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Ý của Cảnh Trung rất là rõ ràng. Đúng ra thì Tư Đồ Duệ không nên khinh suất, đem hết tất cả những binh lực để mà tấn công. Làm như vậy dường như có vẻ không ổn. Tư Đồ Duệ mặt lộ vẻ cười, thản nhiên mà nói: Cảnh Trung, ngươi không cần lo lắng. 2 sư đoàn của Mông Diễn không dám bọc cánh ra phía sau quân ta đâu. Nếu như là Mông Diễn dám làm như vậy, thì 3 sư đoàn cận vệ ở trước mắt sẽ tan tác trước tiên. Ngươi hãy chờ xem, 2 sư đoàn nọ của Mông Diễn sẽ nhanh chóng bổ sung vào mặt trước của chiến trường thôi. Tại trung quân của quân đoàn cận vệ, sắc mặt của Mông Diễn, Sử Vi Diễn và Phác Thán Chi đều có vẻ khó coi. Mông Diễn buồn bực hừ một tiếng, trầm giọng mà nói: Có phải Tư Đồ Duệ này điên rồi hay không hả? Tả hữu trung, tất cả 3 đường đều tấn công mạnh mẽ không cần phòng thủ, hoàn toàn không chia ra chính phủ. Hơn nữa lại không để một chút binh lực dự bị nào. Cách đánh quán thì hoàn toàn là liều mạng. Chẳng lẽ Tư Đồ Duệ muốn cùng chết với cả bản vương hay sao? Phác Tán Chi móc khăn tay lụa ra lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng mà nói: Điện hạ, bây giờ chúng ta có 2 lựa chọn. Một là cho sư đoàn số 3 của Long Vân và sư đoàn số 5 của Lục Thừa Vũ bọc theo hai cánh ra phía sau lưng của địch, trực tiếp công kích trung quân của Tư Đồ Duệ. Chỉ cần đánh tan được trung quân của Tư Đồ Duệ thì trận này chúng ta thắng chắc. Nhưng mà ba sư đoàn ở trước mắt có cầm cự được hay không thì cũng rất là khó nói. Đây chính là mạo hiểm, cũng là đánh bạc. Xác suất chia đều cho mỗi bên một nửa. Nếu thắng thì chúng ta toàn thắng, còn nếu thua thì sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Vậy lựa chọn thứ hai là cái gì? Hai tay của Mông Diễn đang lơ đãng vịn vào thành chiến xa bất giác bóp mạnh. Ngay cả hoàng tử cao quý như thế, lúc mà đối diện với cả sự lựa chọn trọng đại cũng không khỏi khẩn trương trong lòng. Dù sao chuyện này cũng có quan hệ đến sinh tử tồn vong của mấy vạn tướng sĩ, lại còn có quan hệ đến hành tình ở Tây Bộ và khả năng hắn có được ngồi lên ngôi báu hay không. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Phác Tán Chi thở dài một cái rồi nói tiếp. Lựa chọn thứ hai là để cho sư đoàn số 3, số 5 xông thẳng lên mặt trước, trợ giúp cho sư 3 sư đoàn kia ổn định trận thế. Cách đánh này thì hoàn toàn là so đấu thực lực với nhau. Lực chiến đấu của quân đế quốc Minh Nguyệt cũng không kém quân đoàn cận vệ là bao nhiêu. Binh lực của bọn chúng nhiều hơn chúng ta ít nhất là một sư đoàn. Không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Lúc này Sử Di Viễn vẻ mặt âm trầm. Binh lực của đế quốc Minh Nguyệt sang xâm lấn lần này đạt tới 3 quân đoàn, nhưng chỉ mới xuất hiện ở đây có 6 sư đoàn. Cho là quân đế quốc Minh Nguyệt cũng có thương vong, thì cũng còn lại ít nhất là 4 sư đoàn trở nên chưa xuất hiện. Nếu như là giữa lúc hai bên đang giao tranh, 4 sư đoàn kia đột ngột chạy tới thì... Trong lòng của Mông Diễn giờ phút này thật sự cảm thấy hối hận, xem ra quả thật không nên mạo hiểm tiến quân một mình. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Sử Di Viễn với ánh mắt cầu xin, thấp giọng mà hỏi. Di Viễn tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Sử Di Viễn hít một hơi thật là sâu, trầm giọng mà nói. Tư Đồ Duệ cố ý bày ra thế công liều mạng kia, có thể là muốn dẫn dụ điện hạ cho quân bọc cánh đánh vòng ra mặt sau. Thế nhưng mà chúng ta dĩ nhiên là không mắc bẫy của hắn. Điện hạ có thể cho sư đoàn số 1, 2 và 4 co cụm chiến tuyến, giảm bề mặt tiếp xúc với cả quân của đế quốc Minh Nguyệt đến mức nhỏ nhất. Sau đó cho sư đoàn số 3, số 5 tiến lên. Tốt nhất là làm cho 5 sư đoàn hợp thành một khối, hình thành một thế trận phòng ngự khổng lồ hình tròn. Chúng ta sẽ chống chọi với cả Tư Đồ Duệ đến cùng. Chúng ta không thoát được thì Tư Đồ Duệ cũng không thể thoát được. Nếu như là đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của hắn lưỡng bại câu thương với cả quân đoàn quận vệ của điện hạ, thì hắn không thể không lo lắng quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang sẽ thừa cơ đánh tới. Đúng, đúng rồi. Phác Tán Chi luôn miệng. Cho đến cuối cùng thì nhất định Tư Đồ Duệ sẽ là người đầu tiên không chịu nổi thôi. Tại trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, đột nhiên vào lúc này cảnh trung mặt lộ vẻ vui mừng kêu lớn. Động rồi. Hai sư đoàn nọ của đế quốc Công Huy quả thật đã xông lên rồi. Tổng đốc đại nhân quả thật là liệu sự như thần. Tư Đồ Duệ nhẹ nhàng gật đầu cười. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt của Tư Đồ Duệ chững lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên. Cảnh trung bên cạnh giật nảy cả mình, lập tức quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tư Đồ Duệ trầm giọng. Cảnh trung, ngươi cũng nhìn ra sao? Dạ, đã nhìn ra. Cảnh trung nặng nề gật đầu. Hình như quân của đế quốc Quang Huy đang co cụm lại. Đúng vậy, bọn chúng đã co cụm lại. Tư Đồ Duệ cau mày. Xem ra bọn chúng định thu lại thành một đội hình phòng ngự hình tròn, chuẩn bị chống chọi với cả chúng ta đến cùng. Bản tổng đốc nghe nói tên Mông Diễn này là kỳ tài trăm năm khó kiếm của Học viện Quân sự Hoàng gia đế quốc Quang Huy. Giờ đây xem ra cũng không phải là chỉ có hư danh. Cảnh trung cau mày lại. Tổng đốc đại nhân, nếu như để cho quân của đế quốc Quang Huy co rút lại thành thế trận phòng ngự mai rùa, cho dù là trọng giáp thiết kỵ của Tần Sa chạy tới thì e rằng cũng không thể phá nổi. Chúng ta lại không thể chống chọi với cả quân của đế quốc Quang Huy cho đến cùng ở chỗ này được. Dù sao thì sư đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang đã còn cách Tây Lăng không còn đầy 300 dặm nữa. Nếu như để hắn biết tin tức ở đây, tên này nhất định sẽ thừa dịp mà xuôi nam. Việc này quả thật hơi phiền phức đó ạ. Tư Đồ Duệ vẫn không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn về phía bắc của vùng bình nguyên mênh mông hoang dã. Mặc dù quân của đế quốc Quang Huy đang co cụm đội hình,

hắn sẽ có đủ dũng khí để mà khiêu chiến tâm ma trong lòng mình. Thế nhưng mà giờ phút này, Mông Diễn mới tuyệt vọng phát hiện ra hắn thật sự là không có một chút dũng khí nào cả. Dưới ánh mắt hoảng sợ chăm chú của Mông Diễn, Tư Đồ Hạo giả ở đằng xa xa đang vung trường thương chỉ thẳng về phía trước. Vô số khinh kỵ binh từ trong màn sương mờ ảo sau lưng hắn xông ra mạnh mẽ, đuổi theo sát sau lưng của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn. Mông Diễn thấy rất là rõ ràng, đám khinh kỵ binh vừa xuất hiện kia thì quả thật đang đuổi giết Liêm Đao kỵ sĩ đoàn. Thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn, đã có mười mấy tên trọng giáp thiết kỵ vừa mới rơi từ trên lưng chiến mã xuống, vừa kêu la hoảng sợ. Đây là... Sao lại có thể như vậy? Suy nghĩ của Sở Di Viễn và Phác Thắng Chi rõ ràng là không theo kịp diễn biến xảy ra trước mắt. Không ngờ là một đám khinh kỵ binh lại đuổi đánh trọng giáp thiết kỵ. Rốt cuộc là đám khinh kỵ binh kia điên rồi, hay là trọng giáp thiết kỵ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn điên rồi? Trọng giáp thiết kỵ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị tinh nhuệ, không ngờ lại bị một đám khinh kỵ binh đuổi chạy tán loạn. Không phải loạn rồi sao?